Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Tuệ Hiền và K8 với hai tập truyện rất hay. Tập truyện đầu tiên của tác giả Tuệ Hiền có tựa đề Giết người cầu vinh và tập truyện thứ hai kể về một chuyến du lịch kinh hoàng. Mời quý vị cùng dành thời gian đón nghe toàn bộ hai tập truyện này nhé. Giữa lòng thành phố đông đúc tấp nập, người qua kẻ lại, xe cổ chen chúc để mưu sinh. Nam, một nhà báo phóng thanh viên của tòa soạn truyền hình. Nam đang tất bật chen chúc vào dòng xe cổ, chạy hơn nửa giờ cũng đến tòa soạn. Nam chạy nhanh lên chỗ làm, vừa bước vào phòng. Nam ơi, em lên phòng gặp sếp nha, sếp có việc giao cho em đó. Nghe tiếng nói từ một chị đồng nghiệp, Nam dạ cảm ơn một tiếng rồi chạy lên phòng sếp. Vào đi. Nam mở cửa đẩy vào, người ngồi trên bàn đối diện Nam nói. Dạ, sếp có chuyện giao cho em hả? Người sếp trả lời. Đúng rồi em, hôm nay đi theo thu thập tin tức nghe, coi tranh thủ lấy tin sớm nhất trong ngày. Dạo này tòa soạn mình đi xuống lắm. Nam gật đầu, có vẻ ảo não rồi đi ra ngoài. Nam đi xuống theo mấy người quay phim đi tìm thông tin. Hôm nay chẳng có thông tin gì hấp dẫn. Nam thơ thẩn về tòa soạn, chẳng có thông tin gì. Nam tự giác lên phòng, gõ cửa bước vào. Nam trình bày mọi việc ngày hôm nay như dự tính. Nam bị sếp mắng xối xả. Chỉ một hồi lâu, Nam ủ rũ đi ra khỏi phòng. Nam thở dài oán trách. Nam về vị trí làm cho hết ngày. Tan ca tầm 7 giờ tối, Nam đi kiếm gì đó bỏ bụng. Nam đi tìm mấy quán vỉa hè, đi ngang một đống đổ nát. Chợt từ trong đống có giọng nữ vang trong đêm gọi. Tên kia, mau lại đây. Ta gọi ngươi đó, tên nhà báo. Nam nhìn xung quanh, chẳng thấy ai khác ngoài mình. Nam đun sợ định chạy nhưng chẳng chạy được. Nam ua ớ lắp bắp. Ai đó, đừng hù tôi nghe. Có tiếng cười khúc khích của một cô gái giữa đêm. Tiếng đó lại cất lên. Mau lại đây, bưng cái đống gạch trước mặt, người sẽ thấy một bức tượng. Mang ta về đi, ta sẽ giúp người. Chân Nam run run di chuyển đến theo lời nói. Nam tiến đến dùng tay bới đống gạch đổ nát. Bới xuống một chút, Nam mới thấy thứ gì đó cứng cứng. Nam lượm lên, thấy là một bức tượng có hình thù quỷ dị màu đen. Nam phủi phủi bụi nhìn chằm chằm vào nó, cất tiếng hỏi. Là cô lúc nãy nói chuyện với tôi hả? Bên trong tượng có tiếng trả lời lại. Đúng rồi, là ta. Người hãy mang ta về, ta sẽ giúp người trong công việc. Từ nay, người sẽ không còn bị tên sếp kia chửi mắng nữa. Nghe tới đây trong lòng Nam có chút xao động. Anh giấu bức tượng vào áo, rồi lững thững quay trở về mà quên cả đói. Về đến nhà, Nam quăng cả dép bỏ cả cặp, ôm bức tượng chạy vào căn phòng thờ. Nói phòng thờ cho sang, thật ra chỉ là một căn phòng nhỏ, Nam để thờ bố mẹ mình. Bố mẹ Nam mất cùng nhau, cùng một ngày vì xảy ra tai nạn. Lúc đó Nam suy sụp thời gian dài. Nam vào dọn cái bàn bên cạnh, đặt bức tượng lên trên. Nam lấy một lư hương cũ thắp nhang lên. Chưa kịp cắm nhang, tiếng người nữ trong bức tượng lên tiếng. Không cần nhang, ngày mai ngươi cứ chuẩn bị một chén máu gà cho ta là được. Nam làm theo dẹp lư hương và nhang, rồi Nam để bức tượng ở đó mà đi ra ngoài. Nam chẳng để ý rằng hai bức di ảnh có bố mẹ mình đang chảy ra hai dòng huyết lệ. Nam trở về phòng sau một ngày mệt mỏi. Bước vào phòng tắm, đầu Nam đầy suy nghĩ về tương lai. Tối đó đang nằm ngủ thì trong giấc mơ, Nam thấy bóng dáng lờ mờ một cô gái. Trong mơ cô ta nói cô là Hồ Tiên Cô, dặn Nam. Ngày mai, người đến đường 3 tháng 2 cách công ty người 2 quãng đường, nơi đó sẽ xảy ra vụ tai nạn. Người hãy đến đó chờ đi. Rồi bóng nữ đó nói cho Nam giờ chi tiết rồi biến mất. Nam giật mình tỉnh dậy. Cậu thở gấp, nhớ tới giấc mơ cậu dùng mình. Cậu nghĩ, giờ chẳng có thứ gì bấu víu nên đành bám vào giấc mơ thử xem vậy. Nam đặt báo thức, ghi lịch hẹn rồi ngủ tiếp. Đến sáng Nam đến công ty sớm, Nam chạy lên báo với sếp cho người đi theo mình. Nam hứa chắc này sẽ có thông tin hấp dẫn cho tòa sản. Sếp cũng cho Nam lịch hẹn hoàn thành, Nam rối rít cảm ơn chạy đi. Nam dẫn mọi người đến phục kích tại hiện trường. Vừa đến chưa kịp chuẩn bị tươm tất thì chợt rầm rầm. Tiếng va chạm kinh hoàng xảy ra. Nam ra lệnh quay lại hết toàn cảnh, chụp lại mọi thứ. Nam cũng bắt đầu tường thuật vụ án. Một chiếc xe tải chở bia nước ngọt mất lái đâm sầm vào hai chiếc xe máy chạy ngược chiều. Trên xe là một nam một nữ. Người nam bị văng ra cách đó mấy chục mét, chiếc xe văng xa trượt theo. Người nữ thì không may, chiếc xe bị cán nát. Người nữ cuốn theo bị trôi vào gầm xe, bị bánh xe sau cuốn qua người cán ngang phần đầu. Kinh hãi nối tiếp kinh hãi, đầu cô gái bị bánh xe cán nát, óc và máu văng tứ một vùng hòa vào nhau như trao. Phần đầu nát bét chẳng nhận ra khuôn mặt, máu vẫn không ngừng chảy ra. Nam và mọi người bên đây mặc dù chứng kiến thảm cảnh, nhưng vẫn không quên công việc của mình. Nam cho ống kính chĩa vào hiện trường, những chiếc máy ảnh chụp chớp nhoáng. Nam nhảy ra, tay cầm mic thu vang vang nói. Xin chào quý vị xem đài, tôi phóng viên nhà báo Nguyễn Hoàng Nam. Hiện tại chúng tôi đang ở hiện trường một vụ tai nạn. Một chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào hai chiếc xe máy ngược chiều, làm cho một người chưa rõ sống chết, một người bị cán nát cả đầu, văng cả óc hiện trường rất khiếp sợ. Rồi Nam ra lệnh cho máy quay, quay đến hiện trường người nữ chết. Máy quay quay toàn bộ hiện trường, rồi quay lại sang Nam. Tiếng Nam lại cất lên. Hiện trường thật rùng rợn, các bạn nhớ đi đường phải thật cẩn thận đấy. Xin chào và tạm biệt. Nam mỉm cười đắc ý, tin tức được phát trực tiếp trên các trang mạng điện tử. Tin tức được gửi về tòa soạn, tin được lên các trang báo. Công an chưa kịp đến thì đội ngũ của Nam đã rút về. Sau khi thu thập được tin tức nóng hổi, sau khi về tòa soạn, Nam có vẻ vui hơn mọi ngày. Anh nhận được lời khen từ sếp mình. Sếp bảo anh cứ thế mà phát huy. Từng thông tin về vụ án, vậy mà được tòa soạn anh đưa tin đầu tiên và trước nhất. Đến tối vẫn như mọi khi, anh về nhà vào buổi tối. Anh ghé ngang tìm mua một con gà. Anh về nhà nhanh chóng cắt cổ nó lấy máu. Anh đem chén máu vào phòng thờ, đặt trước bức tượng anh thầm khấn, rồi để đó mà đi ra ngoài. Bên trong, chén máu từ từ cạn dần, có tiếng cười nhẹ nhẹ phát ra. Vẫn như đêm trước, Nam vẫn được Hồ Tiên Cô báo mộng. Sáng hôm sau, Nam thức sớm, chạy đến tòa soạn dẫn đội ngũ của mình đi bắt thông tin. Trong vòng một tuần, Nam mang về cho tòa soạn rất nhiều thông tin. Những thông tin chưa có bất kỳ tòa soạn trang báo nào có được. Dần dần, mới đó vài tháng trôi qua, Nam lấy về cho tòa soạn rất nhiều thông tin. Trong mắt sếp của Nam, Nam có vị trí tốt hơn trước, còn Nam thì lại muốn tiến cao hơn. Hôm đó phòng của Nam có cuộc họp nói về vị trí chức trưởng phòng. Chức trưởng phòng mới sẽ dựa vào thành tích, sự nỗ lực của nhân viên tại phòng này. Nam suy nghĩ thời cơ của mình đã đến, vì trong mấy tháng gần đây, gần như thành tích của cậu là nhất nhì tòa soạn. Cuộc đua chức trưởng phòng được bắt đầu, Nam vẫn nhờ vào sự báo mộng của tiên cô. Cậu cứ ngỡ thành tích của mình đạt hạng nhất, nhưng không. Trong cuộc đua còn có chị Duyên, cũng đang cạnh tranh vị trí trưởng phòng. Chị cũng là trưởng phòng đương nhiệm. Nhờ vào mối quan hệ và nhan sắc, chị mang về cho tòa soạn những thông tin đặc quyền, nên vị trí của chị gần như là vững chắc. Nam cũng đau đầu chẳng biết phải làm sao. Hôm nay chủ nhật, Nam được nghỉ. Cậu lần la đến các hàng quán, chợt cậu đi ngang một cửa hàng truyền ký. Đây là cửa hàng đồ ăn người Hoa, gọi cửa hàng là vì độ lớn của nó, người đông nghẹt. Bên trong bán nào là vịt quay, bánh bao, dim sum và những món đặc trưng của người Hoa. Quán truyền ký là một quán ăn lâu đời nên quy mô của nó không khác gì một nhà hàng thu nhỏ. Mặc dù là một quán ăn theo kiểu truyền thống, nhưng quán truyền ký rất biết cách quảng bá cho hình tượng. Họ thuê các nhà báo, blogger về để quảng cáo cho quán. Không những vậy còn có rất nhiều người nổi tiếng có địa vị đến quán ăn. Nam bước vào trong, đợi và gọi món. Nam gọi một phần bánh bao, một phần dim sum. Nam thử từng món, thấy rất ngon như lời quảng cáo. Trong đầu Nam chợt lóe lên một ý tưởng. Nam ăn nhanh rồi thanh toán ra về. Trên đường về, trong đầu Nam chứa nhiều suy nghĩ. Đang đi thì anh đụng phải một người đàn ông. Đẩy chiếc xe bán bánh dạo, anh tức tối vì bị đụng ngã. Người đàn ông chạy đến đỡ anh dậy, phủi người cho anh, rối rít xin lỗi. Tôi xin lỗi, anh có sao không? Sao anh lại đụng vào xe tôi? Nghe người đàn ông nói như vẻ là mình sai, Nam sững cổ cãi lại. Nè ông kia, ai đụng vào ông là tôi đang đi. Xe ông đâm sầm vào tôi làm tôi ngã đây. Bộ ông mù hả? Mù thì ở nhà đi. Nghe Nam chửi, người đàn ông sợ hãi lắp bắp. Tôi không có. Thôi im đi ông già, còn cố cãi. Hôm nay tôi cho ông nổi tiếng. Rồi Nam lấy ra cái điện thoại mở Facebook, nền trang của tòa soạn. Anh mở trình like, chỉa thẳng máy vào người đàn ông và chiếc xe bánh. Miệng anh ta oang oang. Đây mọi người xem, ông này buôn gian bán lận đây. Bánh ông ta là bánh cũ, bánh hư, nhân thì nhân đã ôi. Thái độ đối với khách thì khinh bỉ. Mọi người phải tẩy chay lên án, không cho ông ta buôn bán. Kẻo con em ăn phải bệnh rồi chết rồi ai chịu đây. Mọi người phải cẩn thận, có khi ông ta không phải bán bánh đâu. Trá hình trộm cắp hay là bắt cóc không chừng. Mọi người tốt nhất là không nên mua bánh. Lúc nãy tôi mua ăn thử, bánh thì cứng, nhân thì chua. Tôi không chịu trả tiền, ông ta còn xô tôi ngã. Đây đây, đồ còn bẩn đây. Rồi Nam chĩa camera xuống cái áo trắng của mình, rồi quay thẳng vào xe bánh và mặt người đàn ông tội nghiệp. Ông ta cầu xin Nam nhưng Nam không màng đến. Từng lời bịa đặt khinh khi đối với người đàn ông, mặc dù ông ta cầu xin như thế nào. Lượng mặt trên phiên like cũng tăng lên 10, 100, 10.000, 100.000. Lượt chia sẻ nhân lên theo cấp số. Từng lời chửi bới theo tiếng nói của Nam. Từng lời bình luận khiếm nhã. Có người từng mua của ông còn chửi thậm tệ. Nam hả hê quay, quay một lát rồi khinh bị rời đi. Người đàn ông phía sau nước mắt tuôn trào. Ông gục ngã. Ông là ông nhân nhà ở con hẻm nhỏ số 10. Ông hàng ngày phải đi bán đủ loại bánh để mưu sinh và chữa bệnh cho đứa con gái 14 tuổi. Nó bị bệnh ung thư. Vợ ông bỏ hai cha con ông. Ông phải bươn chải để có tiền mua thuốc cho con. Bán có khi đến chiều, đến tối mới về đến nhà. Về nhà ông còn phải chuẩn bị bánh để sáng mai đi bán. Có những đêm ông chỉ ngủ được vài giờ đồng hồ. Ông phải đẩy nhanh đến các điểm đông người như công ty, trường học. Sau khi bị Nam chửi rủa, ông thất thểu đẩy chiếc xe đi bán. Nhưng ngày hôm đó ông chẳng bán được cái bánh nào. Sáng hôm sau như mọi khi, ông chuẩn bị cơm nước, thuốc men cho con gái. Rồi ông đẩy xe đi đến trường học cách đó 3 cây số. Ông đẩy xe đến nơi, ngồi thở hì hục một lát, rồi bày biện ra chuẩn bị bán. Tầm 6 giờ 30 sáng phụ huynh đưa học sinh đến trường. Ông mời gọi mọi người mua bánh của mình. Có một đứa con trai chắc tầm 10 tuổi chạy đến đưa ông 5.000. Đứa bé nói: Bác ơi, lấy cho con một cái bánh bao. Ông vui vẻ mở nắp lấy bánh, bỏ vào bọc cho đứa trẻ chuẩn bị đưa. Thì một người phụ nữ chạy đến. Này ông kia, làm gì vậy? Tránh xa con tôi ra. Người đàn bà chạy đến kéo tay đứa nhỏ ra. Bà giằng lấy cái bánh quăng đi. Phía sau những ánh mắt, tất cả mọi người dồn về người phụ nữ. Ông nhân chẳng biết nói gì. Tôi có làm gì đâu. Tôi chỉ bán bánh cho đứa nhỏ thôi mà. Người đàn bà dựng lông tóc lên, cô ta chửi. Thôi, ông im dùm đi. Đừng tưởng tôi không biết. Ông bán bánh hư, bánh thiêu, bánh cũ cho mấy đứa trẻ ăn. Nó không biết gì, ăn vào rồi bệnh rồi sao? Ông đừng có ác như vậy. Đừng tưởng không ai biết việc ông làm. Hôm qua nhà báo Hoàng Nam bóc phốt ông trên mạng kìa. Bà con cẩn thận, ông ta buôn gian bán lận. Có khi không dám chừng là lừa đảo, cướp bóc hay bắt cóc con nít không chừng. Với lại á, ăn bánh ông ta vào thì ngộ độc thực phẩm không chừng đó. Mọi người cẩn thận, tốt nhất là nên tẩy chay ông ta đi. Người đàn bà quay qua phân bua với mọi người. Có nhiều tiếng thì thầm chỉ trỏ, có vài người lên tiếng. À, hôm qua tôi có xem like nè. Cái ông này bán hàng cũ, hàng ôi nè, mọi người nên cẩn thận nghe. Lại có người xua đuổi. Thôi, ông đi mau đi. Ở lại đây chỉ đầu độc mấy đứa trẻ. Ông còn không đi là có người đánh ông đó. Rồi lúc đó đừng có nói sao à. Có nhiều tiếng chửi xung quanh. Ông nhân bối rối chẳng biết làm gì. Ông gấp gáp dừng xe, dọn bánh cất vào mà đẩy đi. Ở đây mọi người dần tản đi. Ông Nhân vừa đẩy xe, nước mắt người đàn ông vừa trực rơi. Ông dặn lòng vì con mà cố gắng. Ông chạy đến mấy điểm trường học, công ty khác. Đến nơi nào ông cũng bị xua đuổi. Ai cũng nhận ra ông. Có người còn đánh ông, khiến ông bầm một bên mắt. Chiều đó, ông về với xe bánh còn nguyên. Ông thở dài chán nản uất hận. Về đến nhà, tối đó hai cha con ông ăn bánh trừ cơm. Cắn từng miếng bánh mà nước mắt ông lại rơi. Thấy cha khóc, con ông hỏi. Sao cha khóc vậy cha? Con làm cho cha buồn hả? Nghe con hỏi, ông lau nước mắt mỉm cười nhìn con. Không con, cha bị bụi bay vô cha khóc. Chứ con gái cha là ngoan nhất mà. Cha thương con nhất. Nghe cha mình nói, bé gái tiếp tục ăn cái bánh trên tay. Ông Nhân cố gắng kìm nước mắt trong uất hận. Qua mấy ngày sau, ông Nhân vẫn chút hết vốn làm bánh đi bán tiếp. Nhưng vẫn như mọi ngày, ông bị mọi người tẩy chay xua đuổi. Đi đến đâu bị đuổi đánh đến đó. Có chỗ còn không cho ông đậu xe. Ông mệt mỏi gục ngã. Ông không biết phải làm sao để có tiền chữa bệnh cho con. Chiều đó, với xe bánh vẫn còn nguyên, ông thất thểu đẩy xe về. Đến tối ông về đến nhà, thấy đèn sao vẫn chưa mở, ông gọi lớn. Trang à, sao không mở đèn lên con? Hay là bị cắt điện rồi con? Không thấy con trả lời, ông bỏ cả xe bánh chạy vào. Vào trong, ông bật đèn lên, nhưng nó không cháy. Điện nhà ông đã bị cắt. Ông châm đèn dầu lên soi khắp nơi. Chạy vào phòng con, ông hốt hoảng. Trời ơi, con tôi! Trang ơi, tỉnh dậy đi con! Con sao vậy con Trang ơi? Trang nằm gục dưới sàn nhà, chẳng có chút tiếng động nào cả. Người cứng đờ, ông thử sờ tay lên mũi. Ông giật thót mình rút tay ra. Chẳng còn hơi thở nào từ con gái ông. Ông gào thét đau đớn gọi tên con gái váng cả trời. Vậy mà tiếng hét của ông chẳng một ai quan tâm. Nói về con bé Trang, sau khi ông đi được tầm một tiếng, nó bước xuống giường. Đầu đột nhiên choáng váng đau nhức, tim đập nhanh khó thở. Nó ngã quỵ, đầu đập vào cạnh bàn, rồi cứ thế nó ngã xuống đó mà chết đi chẳng ai hay. Ông Nhân cứ vậy mà ôm xác con cho đến sáng. Sáng hôm sau bà chủ trọ bước qua, bà định nói là đã đến tháng tiền trọ. Vừa qua thấy xe bánh đậu phía trước, còn cửa thì mở toang. Bước vào trong gọi lớn. Ông Nhân à, ông Nhân, đóng tiền trọ đi 3 tháng rồi. Ủa, sao ông này lạ kỳ vậy ta? Xe bánh còn ở phía trước mà. Vậy hai cha con ổng đâu? Chắc định trốn mình đi bà. Thôi ra đi, trốn gì mà trốn. Bà chủ trọ gọi mà chẳng thấy ông đâu. Bà nghĩ là ông cố tình trốn mình, nên bà bước vào trong phòng. Tiếng hét thất thanh của bà vang động cả khu trọ. Lúc này mọi người vừa chuẩn bị đi làm, nên vẫn còn ở lại chưa đi hết. Nghe tiếng bà chủ trọ hét, có vài người chạy đến. Đến nơi thấy bà đã ngã xuống đất, bỏ lùi ra sau chỉ tay ú ớ. Mọi người nhìn theo thấy khung cảnh kinh dị. Xác con bé Trang được ông Nhân ôm vào lòng, còn ông Nhân thì đã chết mắt trợn trừng kinh dị. Chẳng ai biết ông chết như thế nào, chỉ thấy bọt trắng ở mép miệng thì suy đoán là ông uống thuốc độc. Mọi người kéo bà chủ ra rồi báo công an. Hơn 7 giờ công an mới có mặt, lúc này đã thưa thớt người. Công an giải tán mọi người rồi bước vào trong làm các biện pháp kiểm tra. Pháp y cũng có mặt, xác nhận là do ông Nhân áp lực mà tự tử. Họ hỏi ông Nhân có người thân không, mọi người lắc đầu. Họ đành đưa hai cha con ông đi khám nghiệm, rồi đưa về nhà xác để điều tra người thân. Nếu không có người thân, họ sẽ tiến hành hỏa thiêu thân xác. Hai cha con nhà nghèo, số phận không may mắn, cứ ngỡ là sẽ sống cùng nhau thêm vài năm nữa. Vậy mà... Lúc này Nam đang nằm suy nghĩ làm sao để có thể có những thông tin đặc biệt để giúp anh Tiến đến gần vị trí trưởng phòng hơn. Anh Tiến vào phòng thờ, anh thầm khấn với tên cô. Một lát sau có tiếng trả lời. Sao hôm nay người tìm đến ta? Người muốn gì? Nam trả lời. Tôi muốn cô giúp tôi một chuyện. Tôi Nam nói với bức tượng, một lát sau có tiếng trả lời. Thôi được rồi, ta sẽ giúp người. Rồi Nam quay ra ngoài, phía sau ánh mắt bức tượng chợt sáng lên ánh đỏ. Nam đi ra ngoài, mặc lại trang phục, liền tức tốc đi đến quán ăn truyền ký. Nam bước vào gọi rất nhiều món, quán này cũng không nhiều người. Nam có nói với quán mình là một nhà báo, đến để xem quán, quán cũng vui vẻ chuẩn bị thức ăn cho Nam. Xung quanh cũng có một số nhà báo khác và những doanh nhân đang ngồi dùng bữa. Bên tai Nam có tiếng thì thầm. Người nhớ chiều nay về, phải nhỏ cho ta 3 giọt máu đó. Giờ thì chuẩn bị đi. Nam đang dừng điện thoại, mở trình lai. Nam cầm chiếc bánh bao lên cắn thử một miếng. Vị chua tràn vào miệng, Nam phun miếng bánh ra. Nam nhìn vào cái bánh hét lớn. Chủ quán đâu? Ra đây, làm ăn cái kiểu gì vậy? Bánh này mà ăn được đây hả? Nghe ồn ào, chủ quán tức chạy ra thấy Nam đang la hét. Chủ quán chạy đến là một người đàn ông. Chủ quán hỏi. Dạ, quý khách có vấn đề gì về thức ăn à? Nam chỉ xuống cái bánh, tay cầm điện thoại anh nói. Đây, ông coi thử đi. Quán ông làm ăn như này đó hả? Trong thức ăn có con giòi kìa. Người chủ quán sửng sốt. Sao? Anh nói gì? Đồ ăn tôi sao có giỏi được? Anh có lầm gì không? Nam nhếch mép. Lầm? Lầm là lầm như thế nào? Đây đây đây, ông coi đi. Nam vạch cái bánh bao ra, bên trong có xác con giỏi lẫn lộn. Nam đưa cho mọi người xung quanh xem, còn đưa cho một người ăn thử. Ông chủ phân bua. Không thể nào, đồ ăn chúng tôi làm rất kỹ lưỡng, không thể nào xảy ra sai sót được. Chắc chắn là có chuyện vụ oan xảy ra rồi. Tôi sẽ check camera lại. Nam vẫn lê điện thoại. Nam nói. Tôi chờ ông kiểm tra. Quán ăn làm ăn tắc trách còn đổ thừa cho khách hãm hại ông hay sao? Bà con xem đây. Từ khi ăn món ăn tôi luôn like từ đầu đến cuối cho nên tôi không sợ check camera. Chúng tôi cần biết sự uy tín, chất lượng và an toàn vệ sinh của quán. Không thể chấp nhận được là trong thức ăn có thứ không sạch sẽ. Chưa kể trong nhân bánh còn có vị chua nữa. Từ phía bàn bên kia lại có tiếng hét của một người phụ nữ. Trời ơi, trong thức ăn có giỏi ghê quá đi. Quán này làm ăn kiểu gì vậy? Ông chủ hoảng loạn nhìn qua bên kia. Mọi người đổ dồn về phía người đàn bà. Nam cầm máy quay đi đến bàn người phụ nữ. Nam quay vào cái bánh nói. Đây đây, không phải riêng tôi. Đây có thêm một quý bà đây, mọi người hãy xem đây. Quán ăn chuyển ký địa chỉ. Làm ăn như này đây. Trong đồ ăn có giỏi, thức ăn bị chua. Vậy mà còn đổ thừa cho khách hãm hại đây. Mọi người vào và xem. Lượt xem tăng lên vùn vụt, lượt chia sẻ cũng không kém. Những lời nói, lời chỉ trích quán làm ăn thiếu trách nhiệm, thiếu vệ sinh. Mấy người khách trong quán đứng dậy bỏ về. Có người trả tiền, có người bỏ đi luôn. Có người đòi bồi thường, có người ở lại xem náo nhiệt. Nam vẫn tiếp tục quay. Anh nói những lời hạ bệ quán. Anh bóc từng cái bánh ra, từng đĩa dim sum. Trong đó nhân nào cũng có một vài con giỏi. Anh đưa cho từng người. Ai cũng nhăn mặt, anh lại chĩa cam về ông chủ rồi anh nói. Tất cả món ăn ở đây đều bị. Ông nói xem tôi hại ông là hại như thế nào. Làm ăn gian thương, buôn bán tính hại người hả? Mọi người phải tẩy chay quán truyền ký và danh hiệu chi nhánh truyền ký đi. Lượt xem, lượt bình luận, lượt chia sẻ tăng chóng mặt. Các cánh nhà báo ở đó họ cũng nhân lúc mà đăng lên. Chẳng bao lâu bên an toàn vệ sinh thực phẩm cũng xuống điều tra thực hư. Quán truyền ký phải đóng cửa lại. Ngày hôm sau, tòa soạn của Nam đưa tin về quán ăn truyền ký nổi tiếng thành phố. Nhiều người từng ăn ở đây đều tỏ ra thái độ tởm lợm chê bai quán ăn. Những chi nhánh khác cũng không buôn bán gì được. Gia đình nhà ông Ký buộc phải đóng cửa tiệm, tránh việc lỗ vốn nặng. Nam hí hửng ôm chiến công đến công ty. Mọi người đều chúc mừng vì những thành tích của Nam. Nam tự tin chắc rằng kỳ này vị trí trưởng phòng sẽ là của mình. Nam càng tham gia các hoạt động, Nam đi săn tin nhiều hơn và chuyện anh ta bị đặt ra để vu oan cho người khác chỉ là chuyện thường xảy ra. Vẫn như mọi ngày, hôm nay Nam đi săn tin, đi theo Nam là đội ngũ phóng viên thường trực, vì hôm nay các phóng viên được mời đến dự cuộc thi Hoa hậu cấp thành phố. Cô Nguyễn Kim Ngọc là người đăng quang. Các phóng viên bước đến đặt ra các câu hỏi cho Hoa hậu. Đúng lúc mic của Nam chĩa vào, cô Hoa hậu xua tay từ chối trả lời các câu hỏi. Lỡ cô tay làm rớt mic của Nam. Chưa kịp nói gì thì trợ lý của cô Hoa hậu kéo cô đi. Nam nhặt mic lên. Anh chẳng nghĩ đó là sự cố xảy ra. Anh cho rằng đó chính là sự xem thường, không muốn trả lời câu hỏi. còn cố tình hất tay làm anh rớt mic. Sẵn đang có cam chĩa về mình, anh lên tiếng bóc phốt. Đó đó, mọi người thấy đó, vừa mới đăng quang mà kiêu kỳ chảnh chọe, không trả lời câu hỏi thì thôi, mắc gì hất tay người ta. Không hiểu với thái độ như vậy mà hoa hậu chỗ nào nữa. Nghe Nam nói, trên bình luận có những lời chê bai, nhưng đa số là lời bênh vực cô hoa hậu. Họ chửi rủa Nam, họ nói cô ấy không cố ý. Nhìn thấy lời bình luận có ý bênh vực và chửi mình, Nam tức giận lôi ekip bỏ về. Về đến nhà, Nam hầm hầm sắc mặt vì hôm nay bị quê với mọi người. Nam thầm nghĩ phải tìm cách hạ bệ con hoa hậu này. Nam bước đi vào phòng thờ, khấn thầm cho tiên cô hiện lên. Quả nhiên một lát sau có tiếng nói. Sao? Người muốn ta làm gì cho ngươi? Nam cất giọng van xin. Tôi muốn nhờ tiên cô giúp tôi một việc. Tôi muốn cô tìm cách cho tôi hạ bệ một người. Tiếng hồ tiên cô cười ha hả. Cô ta đồng ý, chỉ cần Nam cho cô ta 3 giọt máu thôi. Nam chẳng chút do dự, gật đầu đồng ý. Nam dùng dao rạch đầu ngón tay, nhỏ lên tượng 3 giọt máu. Bức tượng dần dần rút giọt máu thấm vào. Nam dường như đã quen với cảnh này, anh chẳng có dao động. Anh đóng cửa bước ra ngoài với vẻ chắc chắn. Sáng hôm sau vừa chuẩn bị đồ đi làm thì anh nghe bên tai. Mau lên đi, chuẩn bị đi đến quán, đường, mọi thứ ta đã chuẩn bị hết rồi. Nghe vậy Nam mừng rỡ, anh cầm cặp lên xe chạy đến tòa soạn. Nam xin sếp đi lấy thông tin, anh chỉ xin hai người theo mình. Họ đi nhanh đến nơi phục dựng xung quanh, chợt có một cô gái đi mặc đồ ngủ đi đến. Cô đến hàng quán của một bà cụ bán khoai gần đó. Dáng đi của cô lạ lắm, cứ lờ đờ cứng ngắc, ánh mắt chẳng có tiêu cự. Nam lệnh cho máy quay, máy ảnh sẵn sàng. Cô gái tiến đến, cô cất giọng lên có chút lạnh lẽo nói. Ê, bà già, lấy tôi chục cái bánh coi, lẹ lẹ tay lên, tôi đói rồi đó. Bà cụ bán bánh mừng rỡ vì mới sáng đã có người mua bánh. Bà lấy túi bỏ từng cái bánh vào, bà cột lại đưa cho cô gái. Bà nói. Dạ, tiền bánh của cô 30.000. Cô gái chẳng nói gì, cầm túi bánh quay đi. Ở phía sau bà cụ thấy cô chẳng đưa tiền mà bỏ đi. Bà chạy theo níu áo cô lại. Bà nói. Cô ơi, cô chưa trả tiền cho tôi cô ơi. Cô gái quay lại, đẩy bà cụ té ngã ra sau. Cô ta gằn giọng. Mụ già, được hoa hậu ăn bánh của bà nên biết thưởng phước đi. Ở đó mà còn đòi tiền nữa. Mà nè, đừng có đụng vào người tôi. Mụ già nghèo khổ dơ giấy. Rồi cô gái rời đi. Phía sau bà cụ lững thững đứng dậy. Bà rơi nước mắt phủi phủi người. Ấm ức quay lại thúng bánh, bà cũng mặc kệ cô gái. Bên đây, Nam và hai phóng viên đã quay chụp lại hết hình ảnh của cô gái. Họ quay về tòa soạn, đưa thông tin lên trang chính. Nam up video lên các trang báo điện tử với dòng cáp là: cô hoa hậu vừa đăng quang có hành động tệ với bà cụ bán bánh. Những tờ báo, những video, những thông tin, những bài post được lan truyền nhanh kinh khủng. Mọi người san tay nhau, mọi người chia sẻ rầm rộ. Cô gái sau khi mua bánh xong, cầm bánh đi về nhà. Vừa vào tới nhà cô ngất xỉu đi. Một bóng đen từ lưng cô bay ra biến mất đi. Ngọc được người nhà phát hiện đưa vào trong nhà. Đến chiều cô tỉnh lại cầm lấy điện thoại, thì cô thấy hơn chục cuộc từ quản lý của mình. Cô bấm gọi lại. Alo, chị điện em có gì không chị? Này em không hiểu sao ngất xỉu ở nhà, đến giờ mới thấy chị điện. Đầu dây bên kia chị quản lý nói với giọng gấp gáp. Trời ơi, em vừa làm ra chuyện gì vậy hả? Em giờ là hoa hậu rồi đó, làm gì cũng phải để ý hình tượng chứ. Sao em lại làm ra cái hành động đó? Ngọc hoang mang chẳng hiểu gì, cô hỏi lại. Ủa chị nói gì vậy? Sao em không hiểu gì hết? Đang có chuyện gì xảy ra? Hôm qua đến nay em có làm gì đâu. Đầu dây bên kia có tiếng nói. Em tự lên mạng xem đi, đang lan truyền khắp nơi kìa. Ngọc nhanh chóng tắt điện thoại. Cô lên mạng lướt lướt thấy toàn là bài viết về mình. Cô xem đoạn video thì cô tá hỏa. Cô nhìn kỹ quả thật đó là mình. Nhưng sau cô chẳng có chút ấn tượng nào. Cô vào các nhóm về sắc đẹp thì trong đó toàn là bài viết về cô. nhưng toàn là bài viết mắng chửi không tiếc lời. Cô thất thần, tay cầm điện thoại, bấm điện cho chị quản lý. Tiếng tút vang lên vài hồi. Alo, chị nghe đây. Em đã xem chưa? Sao lại làm như vậy chứ hả? Ngọc thút thít, cô nói. Chị ơi, em không nhớ gì hết á. Đó như là không phải em vậy. Thật sự em không có làm. Video được báo chí đăng rành rành vậy, em nói không phải em thì ai tin chứ? Cho dù chị có tin em đi nữa thì dư luận thì sao? Em còn đang vừa mới đăng quang nữa. Bên ban tổ chức vừa liên hệ chị đây. Nếu không giải quyết, họ buộc phải tước danh hiệu của em đó. Thôi, em chuẩn bị đi. Đến đây mình lên clip xin lỗi. Ngọc nấc nấc lên nói. Nhưng mà... Đầu bên kia chị quản lý chặn lại. Giờ không phải lúc nhưng nhị đâu. Em không lên xin lỗi thì chị cũng không biết làm sao với em nữa. Em quyết định đi, chị đợi em đến. Ngọc bên đây trả lời. Dạ, em nghe theo chị. Rồi Ngọc thay đồ, chuẩn bị đến chỗ của chị quản lý. Vừa bước ra cổng có mấy người nhào đến. Họ quăng trứng thối, quăng cà chua, mắm tôm vào người cô, họ chửi. Hoa hậu gì mà mất dạy? Ai dạy mày mà ăn nói với người lớn như vậy hả? Này thì hoa hậu này, này thì xinh đẹp này. Cô che đầu, lại vượt vòng vây chạy đi. Cô nhảy lên chiếc xe ôm gần đó. Cô bảo xe ôm chạy đến địa chỉ của chị quản lý. Đến nơi cô chạy vào, chị quản lý cũng ngỡ ngàng nhìn cô. Chị lấy đồ cho cô tắm. Chị nghe được tiếng khóc nấc của cô trong phòng tắm. Một lát sau cô bước ra, trên người là bộ đồ giản dị đã được chị quản lý chuẩn bị. Chị đưa cô ngồi vào ghế, chị chỉnh lại tinh thần, hướng dẫn cho cô nên nói như thế nào. Cô ngồi ngay ngắn lại, chị quản lý mở like lên, cô cất tiếng. Dạ, chào mọi người. Em là Ngọc. Sáng giờ chắc mọi người biết em nhiều. Vụ việc sáng nay là do em sai. Em không nên hành xử với cụ như vậy. Em cũng không nên nói nặng lời với cụ. Thái độ em không tốt. Em cũng đã biết sai, mong mọi người cho em cơ hội sửa lỗi. Cô nói với giọng ấm ức. Mọi người xem like rất nhiều, đa số là chửi cô. Còn có những lời bình luận khiếm nhã. Họ còn bảo cô đi chết đi. Cô khóc nấc trên sóng like, xin mọi người cho cô một đường lui. Mọi người càng buông lời miệt thị hơn. Chị quản lý tắt like đi để tránh cô đọc bình luận lại khóc. Cứ ngỡ làn sóng sẽ dịu đi, nhưng không. Mọi người tấn công vào trang của ban tổ chức cuộc thi, ép họ phải tước danh hiệu của cô. Các nhãn hàng cũng vì vậy mà hủy hợp đồng. Qua hôm sau, ban tổ chức liên hệ gọi cô lên, họ bàn bạc và tước danh hiệu của cô. Những nhãn hàng còn bắt cô đền hợp đồng. Cô vào đường cùng suy sụp vô cùng. Cô thất thểu bắt xe về nhà. Về đến nhà, cô chạy vào ôm mẹ mình. Cũng may là cô còn cha mẹ thương cô. Cha cô từ ngoài đi vào. Mẹ nhìn cha cô hốt hoảng hỏi. Trời ơi, mình mày ông sao vậy? Ai làm gì ông hả? Ông nhìn sang Ngọc. Ông lắc đầu rồi đi vào phòng tắm. Ở đây Ngọc nhìn cha mình. Cô càng khóc dữ hơn. Mẹ cô cố vỗ nhưng chẳng được. Tối đó trên các nhóm về sắc đẹp, họ đăng bài về cô rất nhiều. Cô lướt từng bài, đọc từng bình luận. Có những bình luận quá đà. Cô vừa đọc nước mắt vừa rơi. Cô buông điện thoại xuống, nhớ tới một bình luận. Con này tốt nhất nên chết đi, sống chỉ cho chật đất. Cha mẹ nó không biết dạy nó, chẳng hiểu sao nó được hoa hậu nữa. Trong đầu cô cứ hiện lên dòng bình luận đó. Cô thất thần, miệng lẩm nhẩm câu đó. Rồi đi lên sân thượng, tay cầm điện thoại, cô ghi lại dòng trạng thái. Tao không có làm, tao vô tội. Tại sao tụi mày ép tao vào đường cùng? Tại sao không cho tao con đường lui? Tao sẽ không tha cho tụi mày. Rồi cô đăng dòng trạng thái lên. Đợi khi nó được tải lên, cô nắm chặt điện thoại, nhảy từ sân thượng nhảy xuống. Cô rơi xuống rất nhanh, nhưng với cô từng dòng hồi ức đẹp hiện về. Cô có cha có mẹ luôn thương cô. Trước khi tiếp đất, cô thì thầm. Cha, mẹ, con xin lỗi. Một tiếng gãy gọn, cô tiếp đất, phần ót cô đập xuống nền sân, đầu nứt toác ra. Với lực mạnh, óc và máu cô văng ra hòa vào nhau. Hai mặt cô trợn trắng trước lúc chết, tay chân gãy quặp đi. Đến sáng, mẹ cô mở cửa trong ra thấy khung cảnh trước mặt, bà hét toáng lên. Nghe vợ hét lớn, ông từ trên đi xuống, ông hỏi vợ. Em, có chuyện gì vậy? Bà nước mắt trực trào chạy ra ngoài khóc nói. Trời ơi, Ngọc ơi, sao con bỏ cha bỏ mẹ hả con ơi? Ngọc ơi! Cha của Ngọc cũng chạy ra, ông thảng thốt nhìn xác con mình. Ông cũng nhào đến gào thét. Trời ơi, con tôi, con ơi sao dại dột vậy con ơi? Hai ông bà lôi kéo con mà khóc. Một lát sau ông bình tĩnh gọi công an đến. Công an đến hiện trường điều tra, kiểm tra điện thoại và những thông tin mấy ngày qua. Công an kết luận là do cô bị áp lực dư luận dẫn đến tự tử mà chết. Họ hàn xác lại cho gia đình. Ông bà mang con vào trong, đặt vào chiếc hòm trong nhà. Bà dùng chiếc khăn che phần đầu cô lại. Trong đám tang, bà khóc ngất lên ngất xuống. Đám tang cô cũng có các cánh nhà báo đến dự. Họ đang chĩa máy quay về phía quan tài cô. Bà ánh mắt căm hận chạy vào trong mang ra con dao. Bà chỉ về phía mấy phóng viên, vừa khóc vừa chửi. Mẹ tụi mày, lũ nhà báo, lũ phóng viên chó chết. Vì tụi mày mà con tao nó phải nhảy lầu chết. Tụi mày ép con tao vào đường cùng. Hôm nay tao đưa tụi mày đi chung với nó. Bà cầm dao chạy nhào xuống chỗ mấy chiếc máy quay. Mấy người phóng viên thấy bà chạy đến, họ dẹp máy quay chạy ra khỏi đám. Có người còn bỏ cả máy quay lại. Họ chạy hết ra ngoài lên xe đi về. Ở đây mọi người giữ bà lại giằng lấy con dao. Ông bước đến ôm chầm lấy bà vỗ về. Thôi em, thôi đi em, để cho con mình được an nghỉ. Bà được ông ôm trong vòng tay, bà khóc nấc lên. Mọi người xung quanh không thể nào kìm lòng được. Vì quá mệt, quá nhiều cú sốc, bà lả đi trên tay ông. Ông đưa bà vào nhà nằm nghỉ, rồi quay ra lo đám cho con gái. Do ông cũng làm việc ở cơ quan, nên bạn bè đến dự cũng nhiều. Ông bước ra thì đã có nhiều người đến viếng. Cũng có những nhà báo, phóng viên khác đến, trong đó có cả Nam. Nam đến dự với tư cách là nhà báo, anh cũng lên thắp ngang cho cô. Như bao người đến viếng khác, Nam xếp hàng chờ. Khi đến lượt, Nam lên đốt nhang. Đang đưa cây nhang vào đèn thì chợt ngọn đèn vụt tắt. Nam cứ đốt 2 đến 3 lần như vậy nhưng đều không được. Cha của Ngọc bước lên đốt thì nhang cháy, đèn vẫn bình thường. Nam cắm nhang vào lư hương, chờ tấm ảnh ngã xuống. Nghĩ chỉ là chuyện bình thường, cha của Ngọc dựng lại. Nam chỉnh lại cây nhang thì chợt lư hương vụt cháy. Nam hoảng hồn lùi lại. Mọi người phía sau nhìn Nam chằm chằm, ánh mắt xăm soi. Nam ngượng cứng người, anh chỉnh lại rồi thắp nhang mới. Mọi việc bình thường. Anh quay lưng bước đi thì phía sau có tiếng tách. Lư hương nứt ra làm hai đổ xuống bàn. Mọi ánh mắt càng đổ dồn về Nam hơn. Một nhà báo dạo này có tiếng đến thắp nhang cho cô gái, lại xảy ra chuyện tâm linh. Hình ảnh được các trang khác thêu dệt lên. Tối đó về, Nam đọc bài viết về mình. Nam tức tối, đang nằm trên giường thì chợt bên tai, Nam nghe tiếng của một cô gái. Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy? Tôi làm gì sai với anh hả? Trả mạng lại cho tôi. Trả mạng lại cho tôi. Nam dùng mình sợ hãi, nhìn thấy Ngọc phần đầu nứt toác, không ngừng chảy ra máu và óc trộn lẫn, rơi lộp độp xuống nền nhà. Cô đang đi dần đến Nam, vừa đi vừa đòi mạng. Nam đun sợ xin tha, Nam phóng xuống giường, chạy đến cửa phòng thờ. Nam tung cửa chạy vào, Nam quỳ xuống cầu xin hồ tiên cô giúp đỡ. Từ bên trong bức tượng, một luồng khói đen bay ra. Nó bay đến dáng hình tẩm lợm của Ngọc, mà kéo nó vào trong bức tượng. Trong bức tượng có tiếng nói vọng ra. Ta vừa cứu người một mạng đó, mau cho ta uống máu đi. Nghe vậy Nam run run, dập đầu cảm ơn. Nam vẫn như mọi khi, rạch tay lấy máu cho bức tượng. Vừa lấy được máu, bức tượng cười khanh khách. Nam dập đầu cúi lại không ngừng. Từ trong tượng lại có tiếng phát ra. Ta đã giúp người nhiều rồi, người cũng cần phải hứa với ta một chuyện chứ. Nam ấp úng hỏi. Cô muốn ta hứa chuyện gì? Tiếng nữ vọng ra. Ta muốn người ký với ta một khế ước. Vì ta không thể trụ lại đây lâu, chỉ có thể dùng máu ngươi để duy trì. Nhưng nếu cứ như thế thì không ổn. Nếu ngươi ký khế ước, ta có thể ở lại tu luyện. Còn ngươi thì được ta giúp. Ngươi đồng ý chứ? Nam thắc mắc hỏi. Vậy tôi phải ký khế ước như nào? Tên cô trả lời: chỉ cần hàng ngày lúc ngươi nhỏ máu, ngươi chỉ cần nói tên ngươi và ngươi nguyện ký khế ước với hồ tiên cô. Nghe tên cô nói vậy, Nam liên tục vâng dạ. Lúc này anh chỉ nghĩ đến lợi ích chứ chẳng màng đến hậu quả về sau. Nam lùi ra ngoài đóng cửa lại. Tối đó Nam trằn trọc đến sáng. Sáng vì quá mệt mỏi nên Nam xin nghỉ một bữa. Mọi dư luận đối với Nam thì quá là bình thường, chẳng ảnh hưởng gì nên anh chẳng lo sợ. Đến trưa mọi việc cứ bình thường. Nam nằm lướt điện thoại, chẳng việc gì xảy ra nếu Nam không lướt trúng bài viết. Trên đó viết rằng: hiện trường triệt phá đường dây buôn bán chất cấm, bắt giữ tạm giam nhiều đối tượng tham gia, giữ lấy nhiều ký chất cấm và số lượng vũ khí trang bị nguy hiểm. Nam nắm chặt tay, nhìn tên được ghi trên bài viết: phóng viên tại hiện trường Ngô Kim Duyên. Dưới bài viết còn là video có hình Kim Duyên. Cô là đối thủ cạnh tranh trước trưởng phòng của Nam. Nam tức tối vì qua bài báo thông tin này của Duyên, có lẽ đã ăn đứt mấy thông tin của Nam lấy về cho tòa soạn. Nam tắt điện thoại, nắm chặt tay, căm tức nghĩ đến Duyên. Trong đầu Nam lại vang lên tiếng nói: giết cô ta đi, giết cô ta. Chính cô ta hại ngươi, chính cô ta muốn tranh giành với ngươi. Ta sẽ giúp ngươi giết cô ta, chỉ cần ngươi đồng ý. Nam chẳng chút suy nghĩ, anh đồng ý trong trạng thái nóng giận. Từ trong phòng thờ, một bóng đen bay ra ngoài. Lúc này Duyên đang ở nhà chú của mình. Trùng hợp chú của Duyên chính là ông Ký, chủ quán ăn truyền ký. Duyên đang ngồi nói chuyện gì đó thì từ ngoài một làn khói đen bay vào. Nó nhập vào người cô. Cô đứng dậy chạy ra lộ, nơi dòng xe đang tấp nập chạy qua lại. Cô gần ra đến đường lộ thì từ trong nhà có một lá bùa bay đến lưng cô. Nó phát sáng, khiến cho bóng đen bay ra ngoài biến mất. Cô ngất xỉu ra đường, cũng may là có người kéo cô lại vào trong lề. Người đàn ông mặc đồ tàu đứng ở mái hiên, chăm chăm nhìn theo làn khói đen vừa bay đi. Duyên được đỡ vào trong nhà. Người đàn ông lúc nãy đốt một lá bùa hòa vào nước cho cô uống. Một lát sau cô tỉnh dậy lờ mờ, ôm đầu than đau nhức. Cô hỏi mấy người xung quanh: chú, vừa xảy ra chuyện gì vậy? Sao đầu của con đau nhức dữ vậy? Người đàn ông lúc nãy lên tiếng: con bị quỷ nhập vào, nó khiến con lao ra đường để cho xe tông. Cũng may là không sao. Nghe người chú đó nói, Duyên rùng mình sợ hãi. Sao lại có chuyện đó được? Quỷ ở đâu mà lại nhập vào hại con chứ chú Kiên? Người đàn ông tên Kiên, ông là người gốc Hoa, ông nói: con có thù gì với ai không? Sao có quỷ đến tìm hại con chứ? Con quỷ này cũng không yếu đâu, chắc chắn nó sẽ không buông tha cho con. Nghe vậy Duyên càng run sợ hơn. Duyên hỏi: giờ phải làm sao chú? Con đâu có gây thù với ai. Nếu có chỉ là cạnh tranh trong công việc thôi. Ông Ký lúc này lên tiếng: ý con là cái người mà con nói với chú cũng là người mà đã làm cho quán chú như ngày hôm nay. Duyên gật đầu. Ông Kiên hỏi: vụ đó là sao? Người mà hai người nhắc là ai? Duyên mới kể hết việc ở tòa soạn, cả việc mà Nam đến quán ông Ký, cả những việc Nam biết trước những địa điểm xảy ra thông tin, hay vụ án đến để săn tin. Ông Kiên trầm ngâm, nghi hoặc, ông nói: khả năng cao chính là cậu ta. Chúng ta phải theo dõi cậu ta. Trước mắt chú sẽ cho con lá bùa phòng thân, chú cũng sẽ cho âm binh theo dõi nhà cậu ta. Còn con cứ đi làm bình thường, theo dõi hành động cậu ta. Có gì cứ báo với chú. Nếu cậu ta thật sự nuôi quỷ thì mọi chuyện không đơn giản rồi. Nghe ông Kiên nói, Duyên rùng cả mình. Là cậu Nam thật sao? Không ngờ cậu ta nuôi quỷ, còn có ý hại con nữa chứ. Vậy mấy vụ kia và vụ của chú Ký có khi là... Ông Kiên gật đầu. Có khi con nói đúng, mà sau khi con quỷ không thành công hại con, chắc chắn nó quay về sẽ đề phòng. Con phải cẩn thận đó. Duyên gật đầu đã hiểu rồi nhận lấy lá bùa từ chú Kiên. Duyên cất nó vào túi rồi quay sang chú Kiên hỏi: vậy chú có cách nào diệt con quỷ đó không chú? Nghe Duyên hỏi, chú suy nghĩ một lát rồi nói: Diệt nó hay bắt nó thì chú làm được. Chỉ là làm cách nào để dụ được nó thôi. Duyên nghe vậy liền lấy lá bùa trong túi ra, đặt lại lên bàn. Duyên nói, vậy chú để con dụ nó. Chẳng phải nó đang muốn giết con hay sao? Chú cứ để con. Nghe Duyên nói, ông Ký có ý định ngăn cản, nhưng ông Kiên nói, được, nhưng con phải cẩn thận. Đây, chú có túi bột này, con cầm lấy cấp bách hãy dùng nó. Chú sẽ theo sát con để canh chừng bắt nó. Duyên gật đầu, cầm lấy túi bột chú mình đưa. Duyên ngồi lại một lát bàn kỹ hơn về kế hoạch của chú Kiên, rồi mới ra về. Ở đây khi bóng đen bay về nhà, Nam vẫn đang chờ tin của nó ở phòng thờ. Thấy bóng đen bay về, Nam thầm hỏi. Dạ, sao rồi tiên cô? Đã giết được cô ta chưa? Có tiếng gầm lên tức giận. Đã có người ngăn cản cứu nó một mạng, chứ không nó đã bị xe tông chết rồi. Nghe không hại được Duyên, Nam hoang mang. Vậy chúng ta phải dừng tay hay sao? Không được, phải giết được cô ta. Trong bức tượng phát ra âm thanh. Lá bùa lúc nãy không mạnh, ta tránh đi vì sợ lộ thân phận thôi. Ngươi yên tâm, ta sẽ giết cô ta cho ngươi. Chúng ta đã ký khế ước rồi, ta sẽ giúp ngươi bằng mọi giá. Nghe vậy Nam có chút yên tâm. Anh lại cho bức tượng uống máu. Lần này là có thêm câu ký khế ước với bức tượng. Ngày hôm sau Nam đi làm, anh đi ngang Duyên, không quên tặng cho cô ánh mắt sắc lẹm. Hôm nay là ngày công bố vị trí trưởng phòng. Trong phòng họp được hơn một giờ, mọi người bước ra. Sắc mặt ai cũng bình thường, duy chỉ có Nam là nét mặt của anh không mấy vui vẻ. Kết quả cuộc họp hôm nay, Duyên vẫn là trưởng phòng. Trong cuộc họp, Nam nêu ra các ý kiến, còn hỏi sao Duyên lại hơn anh ta. Giám đốc tòa soạn đưa ra các ý kiến, cho rằng Duyên vẫn xứng đáng với vị trí này. Những thông tin cô mang về cho tòa soạn toàn là thông tin đặc biệt, nên vị trí trưởng phòng vẫn là của cô. Giám đốc khuyên Nam nên cố gắng hơn. Anh tức giận, mặt đỏ hầm hầm nắm chặt tay, bước ra khỏi phòng, sắc mặt Nam không vui, mà về vị trí làm việc. Ngày hôm đó, Nam làm việc với trạng thái bực dọc trong người. Anh không thể tập trung làm việc. Đến chiều anh xin tan ca sớm về, anh liền chạy vào phòng thờ, mở cửa ra. Anh thì thầm khấn vái, vẫn như mọi khi, bên trong bức tượng có tiếng vọng ra. Sao? Người muốn sao? Hôm nay có chuyện gì? Nam kể hết cho tiên cô, tiếng tiên cô đáp lại. Giết nó thì chuyện dễ thôi, nhưng ta cần xem kỹ nó có được bảo vệ hay không. Lúc đó ra tay chưa muộn, người hãy hẹn nó ra ngoài đi, nhất là vào buổi tối, ta sẽ ra tay. Được chứ? Nam nghe hết lời tiên cô nói, Nam mỉm cười gật đầu. Nam lại làm thủ tục nhỏ máu rồi đi ra ngoài. Nam muốn hành động ngay nên ra ngoài bấm danh bạ, tìm số của Duyên. Nam bấm điện, một vài hồi chuông vang lên, tiếng Duyên từ đầu dây bên kia trả lời. Alo, tôi nghe đây. Đầu dây bên đây, Nam lên tiếng. Chị Duyên, em Nam đây. Giờ này chị đánh không chị? Em muốn hẹn chị đến nhà em có chút chuyện. Chị đến được không chị? Duyên chẳng chút chần chừ đáp. Ừ, lát chị chạy qua. Nam đầu dây bên đây có nét nham hiểm trên mặt. Nam giả một tiếng rồi cúp máy đi vào trong. Nam lại vào bên trong phòng thờ rồi một lát lại đi ra ngoài. Đợi tầm nửa tiếng thì bên ngoài có tiếng chuông. Đợi lát, ra ngay đây. Nam chạy ra ngoài, chỉnh lại sắc thái trên mặt. Nam tươi cười bước ra, thấy Duyên đang đứng trước cổng, Nam mở cổng nói. Chị đợi em xíu, em lấy xe rồi hai chị em mình ra quán kia nói chuyện ha. Duyên chưa kịp gật đầu thì Nam đã chạy vào trong. Nam dẫn chiếc tay ga của mình ra ngoài. Nam khóa cửa đưa nó cho Duyên. Cả hai lên xe, Nam chạy ra mấy con hẻm, rồi ra quán nước ngoài quốc lộ. Duyên thắc mắc hỏi. Ủa em, sao chỉ thấy mấy khúc trong kia có quán mà em không ghé, lại chạy ra đây vậy? Nghe Duyên hỏi, Nam đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Nam nói. Dạ đây là quán quen em hay ghé đó mà, chị ngồi xuống đây đi, em có chuyện này muốn nói với chị. Duyên cũng ngồi xuống chờ xem Nam muốn nói gì với mình. Chờ một lúc lâu chẳng thấy Nam nói gì, Duyên định hỏi thì chợt bên tai cô nghe được tiếng gọi. Đi theo tôi, đứng dậy đi theo tôi. Duyên lờ đờ đứng dậy, ánh mắt lờ đễnh chẳng có tiêu cự, nhìn xa xăm vô thần, từng bước đi ra hướng lộ. Đang về tới, trên đường tấp nập xe cộ qua lại, những chiếc xe container chạy băng băng trên đường. Duyên đi thẳng ra lộ, ánh mắt Nam chăm chăm nhìn theo Duyên. Duyên đi đến gần mé lộ, cô cắn đầu lưỡi cho chảy máu. Cô nhanh tay rút ra túi bột mà rải xung quanh. Lạ thay, thứ bột màu đỏ cứ lơ lửng trên không trung mà chẳng rơi xuống đất. Có tiếng thét thất thanh đau đớn trong không trung, nhưng chỉ mỗi cô và Nam nghe được tiếng hét. Nam đứng phát dậy, Nam chạy ra hướng Duyên, anh giả bộ hỏi. Chị Duyên, bộ có chuyện gì hả? Sao chị lại ra đây vậy? Rồi chị rải thứ gì vậy? Nghe Nam hỏi, Duyên nhếch mép nói. Cậu còn giả vờ, chẳng phải chuyện này cậu biết rõ hay sao? Tất cả mọi chuyện đều do cậu và con quỷ cậu nuôi gây ra. Tôi nói đúng chứ, cậu Nam? Nam lùi lại phía sau, anh ấp úng nói. Chị nói xàm gì vậy? Tôi không hiểu chị đang nói gì. Tôi thấy chị dư không có đi ra ngoài lộ, tôi mới chạy ra xem chứ bộ. Duyên cười khinh bỉ. Cậu chờ tôi đi ra tới ngoài lộ, xe không đụng tôi cậu mới chạy ra đúng không? Đây chắc không phải là lần đầu cậu làm như này để lấy thông tin, đúng chứ? Nam cứng họng. Anh chẳng biết nói gì, anh nhếch mép cười nói. Chị cũng thông minh đó. Đúng vậy, tất cả là do tôi đó. Thì sao? Chị làm gì được tôi? Tất cả là do chị thôi. Nếu chị không tranh giành thì đâu có như hôm nay. Hôm nay chị không chết là do chị may mắn, sẽ không có lần sau đâu. Nam tức tối lên xe đi về, bỏ Duyên ở lại đó một mình. Duyên lấy điện thoại ra bấm số cho chú Ký mà điện. Đầu dây bên kia có tiếng trả lời. Alo, chú nghe đây. Mọi chuyện đã xong rồi, còn bên con? Duyên nghe vậy cũng nói. Bên con xong hết rồi, Nam đã biết mọi chuyện, đang trên đường về đó chú. Đầu dây bên kia chú Ký nói biết rồi cúp máy. Duyên cũng bắt xe mà về nhà chú Ký. Nói về ông Kiên và ông Ký, họ đi theo sau Duyên đến nhà Nam, núp ở góc vắng, cạnh Nam chở Duyên đi. Hai người đến lẻn vào nhà, họ cố tránh hết các camera, đội nón che khuôn mặt. Đến nơi họ tìm chỗ thuận lợi leo vào. Vì trời tối nên chẳng ai để ý, họ thuận lợi trèo vào nhà Nam, vì đã được Duyên mách chỗ. Nam để chìa khóa nhà dưới chậu cây. Họ vào trong một cách dễ dàng. Chú Kiên quan sát xung quanh, thấy tà khí bao phủ căn phòng thờ. Thầy cho ông Ký lùi lại phía sau. Thầy vung một lá bùa dính lên cửa, cánh cửa tự động bật ra. Lúc này bên trong ánh mắt ông Kiên, tà khí bao phủ khắp căn phòng, chính là nơi bức tượng phát ra tà khí mạnh mẽ. Thầy dùng dao rạch đầu ngón tay cho nó chảy máu. Thầy vẽ lên tờ giấy vàng dán lên bức tượng. Vì lúc này con quỷ không trú trong tượng, nên thầy dễ dàng lấy bức tượng đi. Nói dễ không dễ, thầy phải đổ thứ nước gì đó lên bức tượng, dùng một tấm vải vàng, trên tấm vải có vô số chữ hoa được thêu lên. Chú chùm lên bức tượng, rồi lấy ra cuộn chỉ ngũ sắc, quấn quanh bức tượng. Sau đó chú lấy bức tượng đem ra ngoài, cả hai trở ra ngoài đóng cửa, đặt chìa khóa lại vị trí cũ, rồi cả hai lên xe chạy về. Lúc này ở bên đây con quỷ bị thứ bột kỳ lạ hất vào người. Nó đau đớn thét lên, rồi bay về nhà Nam. Về đến nhà mới phát hiện ra bức tượng của mình đã bị biến mất. Nó càng gào thét hơn. Nó bay quanh căn nhà mà gào rú, tiếng gào kinh sợ trong đêm khuya. Lúc này Nam cũng về đến. Anh chạy ngay vào phòng. Chưa kịp vào đã thấy cửa phòng mở toang. Anh hốt hoảng định chạy vào trong thì tiếng con quỷ đang lợn vợn trên đầu anh. Nó lên tiếng. Người bị chúng nó lừa gạt rồi. Bọn chúng để ngươi đi rồi quay vào lấy bức tượng của ta mang đi rồi. Không được, bọn chúng sẽ dùng bức tượng bắt linh hồn ta lại. Nghe vậy Nam hoảng hốt. Vậy giờ phải làm sao đây? Bọn chúng sẽ... Con quỷ mang danh là tiên cô lên tiếng. Phải nhanh tìm cách. Nếu không khi hắn lập đàn bắt hồn ta về bức tượng đó, thì ta sẽ bị nhốt lại. Ta phải cắt liên kết với bức tượng. Nam thắc mắc hỏi. Phải làm sao để cắt liên kết với bức tượng? Cô nói đi, tôi sẽ làm bằng mọi giá. Cái bóng đen cất tiếng. Ta đã có cách, người hãy làm theo ta. Nam gật đầu làm theo. Tiếng con quỷ vang lên trong đầu Nam. Nam làm theo. Con quỷ bắt Nam cắt lòng bàn tay cho máu chảy ra. Sau đó dùng máu vẽ một hình kỳ dị theo lời con quỷ. Vẽ xong nó bắt anh đứng vào. Rồi nó hướng dẫn anh dùng máu viết một chữ gì đó như chữ tàu lên trán. Rồi nó bắt anh đọc câu gì đó. Nam đọc theo lời nữ quỷ. Ta nguyện làm theo khế ước, dâng hiến thân xác cho quỷ dữ, cho quỷ dữ được tái sinh trong thân xác này. Đọc xong Nam mới nhận ra gì đó. Lúc này đã quá muộn rồi. Người anh cứng đờ chẳng di chuyển được. Ở trên tiếng con quỷ vang vọng. Nhập hồn ấn ký, triệu quỷ trận, khai. Tiếng con nữ quỷ hô lớn chữ khai. Hình vẽ kỳ dị dưới chân Nam phát sáng lên. Ấn ký trên đầu Nam phát sáng, hút bóng đen kia vào người. Phía sau hồn của Nam từ từ trồi ra. Một vòng tròn ký tự kỳ lạ cũng hiện dưới chân hồn của Nam. Chợt hồn của Nam bị thứ gì đó hút đi. Bên đây con quỷ vừa nhập vào người Nam chưa kịp làm gì thì hồn Nam đã biến mất. Con quỷ nghiến răng ken két, nó tự nói với mình. Mày còn hên đó, tao vẫn chưa kịp nuốt hồn mày. Nhưng mà bây giờ tao đã có thân xác mới. Một tràng cười ghê rợn phát ra từ miệng của Nam. Bên đây, ông Kiên vừa về liền đặt bức tượng lên bàn. Ông Kiên bắt đầu mở khăn trùm ra. Ông hành pháp tu hồn có liên kết với bức tượng, thì vừa đọc chú vừa vung kiếm vẽ bùa. Một lát sau bức tượng phát ra vầng sáng nhẹ, một làn khói đen bay vào bức tượng. Ông Kiên buông kiếm nhìn bức tượng, hai tay ông bắt thủ ấn, đọc lầm rầm thần chú. Từ bên trong bức tượng một làn khói đen bay ra, mọi người có mặt ở đó đều thảng thốt. Duyên lên tiếng. Cậu Nam, sao lại là cậu? Ông Kiên hai chân mày nhíu lại với nhau, ông nhìn vào Nam hỏi. Tại sao cậu lại ra như này? Chẳng phải cậu đã ký kết bán thể xác cho nó? Nhận được lời xác thực từ Nam, sắc mặt ông Kiên càng trở nên căng thẳng. Nam bèn kể lại hết mọi chuyện cho mọi người nghe. Ông Kiên lúc này mới buông thủ ấn, vong hồn Nam quay trở lại bức tượng. Ông Kiên nhìn hai người, ông Ký và Duyên. Ông Kiên nói. Chúng ta phải tìm cách tiêu diệt con quỷ đó, không để nó như thế mà gây nguy hiểm được. Không ai biết được trong trạng thái đó nó sẽ gây ra việc gì nữa. Tối đó cả ba ở lại tìm cách mà bắt con quỷ đó lại. Lúc này bên nhà Nam, con quỷ đang dần làm quen với thân xác mới. Con quỷ từng bước đi ra ngoài trước cửa, dáng đi siêu vẹo. Bước ra mái hiên, con chó nhà xóm đang nằm. Nó cảm nhận được nguy hiểm. Nhìn sang chỗ Nam đang đứng, nó đứng dậy sủ lông. Có tiếng sủa vang vọng. Kỳ lạ là nó chỉ sủa từng tiếng ngắt quãng, sủa được một hồi lâu thì nó chuyển sang tru. Con chó chợt ẳng lên vài tiếng, rồi ặt một tiếng rồi chết đi. Một cái bóng đen vụt bay qua hàng rào, nhanh tay siết chặt vào cổ con chó, bẻ ngang một cái làm con chó chết tươi. Bóng đen đó cầm con chó lên, đưa cổ nó lại gần miệng rồi cắn phập vào mà hút máu nó sùn sụt. Thoáng chốc con chó teo tóp lại, chỉ còn da và thịt. Dường như là nước trong người nó đã bị rút cạn. Bóng đèn vụt nhảy qua hàng rào bay về sân nhà Nam. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, thấy bóng dáng Nam siêu vẹo, miệng toàn lông và máu chó. Nam cười khúc khích rồi đi vào trong nhà. Sáng hôm sau, vợ của chủ nhà bên kia bước ra sân. Thấy con chó cột bên mái hiên chết một cách kinh dị và kỳ lạ. Bà hét toáng lên vì sợ hãi. Người chồng từ trong chạy ra. Thấy cảnh dị đó, người chồng cũng sợ hãi không kém. Nhưng anh bình tĩnh, lấy cái bao bỏ xác con chó vào, rồi đem ra bãi rác bỏ đi. Người vợ ở nhà nghĩ rằng đêm qua con chó tru chắc có nguyên do. Người vợ nghĩ chắc là do tâm linh. Cô chạy ra chợ mua gà về làm một mâm cơm cúng. Cô bày bên mái hiên, chỗ con chó chết. Cô xì sụp khấn vái. Cô để cho tàn nhang, rồi cô đem vào trong. Vì Nam thường rất thân với nhà cô, nên cô sai đứa con trai 10 tuổi đem một phần đồ ăn qua cho Nam. Thằng bé nghe lời mẹ, cầm túi đồ ăn chạy qua nhà Nam. thấy cổng đang mở, nó chạy vào trong. Vì vẫn thường hay qua nhà Nam vào chủ nhật, nên thằng bé chẳng có chút xa lạ. Vào trong nó đập cửa. Chú Nam ơi, mẹ con bảo con đem đồ ăn qua cho chú nè. Mở cửa cho con chú Nam ơi. Đợi một lát chẳng thấy tiếng trả lời, thằng bé định có thêm vài cái nữa thì chợt cánh cửa mở bung ra. Một làn hơi lạnh thổi ra, thằng bé run run nổi cả da gà. Nó hướng vào trong gọi Lý Nhí. Chú Nam ơi, con vào nha chú. Chú Nam ơi. Thằng bé cứ thế mà cầm túi thức ăn bước vào. Căn nhà âm u kỳ lạ, chỉ có ánh sáng từ cửa chính lọt vào. Thằng bé bước nhẹ nhẹ vào trong, đến gần chiếc bàn, nó đặt túi thức ăn lên, định quay lưng chạy ra ngoài thì một cánh tay giữ chặt vai nó lại. Nó sợ hãi lắp bắp nói: Chú Nam, chú thả cháu ra, cháu đau. Thằng bé bị Nam giữ chặt vai, Nam siết chặt khiến nó đau đớn cầu xin Nam. Nhưng ánh mắt Nam trở nên độc ác, có tia thèm khát nhìn vào thằng bé. Thằng bé quá đau, nó định hét lên thì Nam dùng tay còn lại siết chặt vào yết hầu đứa nhỏ. Nó đau đớn vẫy vùng, hai tay bấu chặt vào cánh tay đang siết chặt vào cổ nó mà cào cấu. Nam chẳng buông ra mà càng siết mạnh hơn, mắt thằng bé càng ngày càng trợn lên vì thiếu oxy. Nam đưa miệng đến gần cổ định cắn thì từ ngoài một lá bùa kèm thứ bột gì đó bay đến người Nam. Thứ bột đó dính vào người làm cho người Nam có những làn khói bốc lên. Nam dùng tay cào cấu khắp người, thứ bột đó dính tới đâu da của Nam bong chóc đến đó. Từng thớ thịt đỏ loét hiện ra, Nam đau đớn gào thét. Lúc này hai vợ chồng nhà kế bên nghe tiếng Nam thét cũng chạy qua. Thấy con mình đang nằm dưới đất, Nam thì đang đau đớn lăn lộn. Chị vợ định chạy vào ẵm con ra, nhưng ông Kiên đã ngăn lại. Ông nói: Chị hãy để tôi vào, giờ đó không phải là cậu Nam đâu, nó là quỷ dữ đó, chị mau chạy đi báo công an. Chị cũng run run đứng nhìn. Nghe ông Kiên nói, chị cũng quýnh quáng chạy đi báo công an. Ở đây thầy lại vung vài lá bùa ra, rồi chạy vào bế đứa bé ra ngoài. Ông Kiên đưa nó cho cha nó. Trên cổ nó giấu ngón tay siết chặt như muốn bóp nát yết hầu. Cha đứa bé bế nó trên tay, nước mắt trực trào. Ông Kiên bảo anh đưa nó đi bệnh viện. Anh tức tốc lấy xe chở đi. Người đi cùng là cô Duyên. Cô cũng có mắt ở đó với ông Kiên và ông Ký. Một lát sau mấy người dân quân cũng đến nơi. Họ cho dạt ông Kiên và ông Ký ra. Họ bước vào trong nhìn cảnh anh Nam kinh dị như vậy. Họ nhìn nhau cũng chẳng biết làm gì. Đột nhiên Nam bỏ dậy, nhào đến một người dân quân đứng gần đó. Anh ta không kịp phản ứng, liền bị Nam túm lấy siết chặt cổ. Nam gầm gừ trong cổ họng, định cắn người dân quân thì một thanh kiếm gỗ chọt ngang miệng chặn lại. Nam cắn trúng kiếm gỗ thì tức giận, buông người dân quân ra, nhào đến chỗ ông Kiên. Ông Kiên thân thủ bất phàm, nhảy sang né tránh vung kiếm chém ngang tay Nam. Mấy người dân quân bao vây Nam, họ chĩa rủi cui về phía Nam. Nam lao đến phá vòng vây định chạy thoát thì ông Kiên đưa cho ông Ký một cuộn chỉ, bảo ông căn quanh trong nhà. Từng người dân quân bị Nam đánh văng ra. Ông Kiên lấy lá bùa vuốt dọc theo thân kiếm nhảy vào chém đến hướng Nam. Nhận ra nguy hiểm, Nam nhảy ngược ra sau né tránh. Ông Kiên không để Nam kịp phản công, ông dùng kiếm gỗ chém liên tục, khiến cho Nam phải lùi sát mé sợi chỉ mà ông Ký đã căng. Nam chạm phải sợi chỉ ra thịt đau rát. Nam lùi lại né ra. Trong giây phút lơ là, mấy người dân quân cầm lấy sợi chỉ mà ông Ký đưa chạy quấn quanh Nam. Lúc đầu họ còn hoài nghi, vì chỉ là sợi chỉ nhỏ, họ bứt nhẹ còn đứt, vậy mà ông này bảo họ lấy nó trói Nam. Nhưng họ chẳng còn bận tâm nữa, đành phải thử xem như thế nào. Họ dùng chỉ trói nhiều vòng vào Nam. Nam bị sợi chỉ trói quanh người, anh đau đớn quằn quại nằm dưới đất. Mấy người dân quân trố mắt vì sợi chỉ này quá thật, có thể trói được Nam. Nam nằm đó ú ớ chẳng nói được gì. Mấy người dân quân vì quá mệt nên ngồi xuống thở. Một người trong đó hỏi có chuyện gì nhưng ông Kiên chẳng nói. Ông lấy ra bức tượng đặt nó trước mặt Nam. Ông vẽ một hình thù dưới chân tượng rồi đọc một câu chú gì đó kỳ lạ. Bức tượng phát sáng rồi hai làn khói bay ra. Một làn khói từ bức tượng bay vào người Nam và ngược lại. Ông Kiên dùng miếng vải vàng bị chặt bức tượng rồi đưa cho ông Ký. Còn Nam thì lờ mờ tỉnh dậy. Anh đau đớn vùng vẫy vì trên người anh đầy thương tích. Mấy người dân quân đưa anh vào bệnh viện, còn ông Kiên và ông Ký ở lại dọn dẹp rồi cả hai ra về. Lúc này Nam đang ở bệnh viện, người anh băng bó kín chỗ. Anh lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, xung quanh anh chẳng có ai. Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, một làn hơi lạnh xộc vào. Nam nhìn theo thấy hai bóng hình một lớn một nhỏ. Trong đầu Nam lờ mờ nhớ cái bóng lớn, hình như anh đã gặp ở đâu mà chẳng nhớ được. Cái bóng người đàn ông lên tiếng. Cậu cũng có ngày hôm nay, trả mạng lại cho con tôi đi. Vì cậu mà nó chết tức tưởi chẳng có thuốc uống. Trả mạng lại cho cha con tôi. Lúc này trong đầu Nam mới nhớ tới người đàn ông bán bánh mà hôm đó anh đã bốc phốt. Hai dòng nước mắt anh trào ra, anh ú ớ. Tôi xin lỗi hai người, tôi xin lỗi. Anh nói trong đau đớn thì bên tai anh có tiếng nói. Xin lỗi sao? Bao nhiêu người đã bị mày hãm hại, mày xin lỗi là sửa được sao? Nam nhìn qua theo tiếng nói, Nam thấy một khuôn mặt đầy máu, phần đầu nứt toác, máu dịch thay phiên chảy ra rớt xuống mặt Nam. Nam hoảng hồn bật ngồi dậy, Nam vùng người bứt hết những sợi dây trên người mình mà chạy ra ngoài. Anh định chạy dọc theo hành lang tìm người kêu cứu, thì bóng đen đứa bé gái hiện ra chặn lại. Nam quay đầu chạy sang hướng ngược lại, thì người đàn ông đang đứng đó cười khanh khách. Từ bên trong phòng, Ngọc bay lả lả ra. Cô nhìn Nam cất tiếng cười ghê rợn. Cô nói, mày phải trả giá, còn bao nhiêu người đang đợi mày ở dưới kìa. Nam lùi dần ra lan can. Nam nhìn xuống dưới, trước mắt anh chỉ là lầu một. Từ đây nhảy xuống thì cũng lắm chật khớp gãy tay. Anh nhìn vào bóng Ngọc đang bay đến, anh hốt hoảng nhảy xuống, anh nói lại, tụi mày đừng hòng bắt tao, đừng hòng bắt tao. Một tiếng bịch vang lên, xác Nam rơi từ tầng 5 bệnh viện xuống. Phần đầu anh tiếp đất nứt toác ra, khung cảnh y như ngày Ngọc chết. Bảo vệ đi tuần nghe tiếng động lạ, họ chạy đến soi đèn thì thấy cảnh tượng khủng khiếp. Họ báo cho bệnh viện hay. Mọi người chạy ra chứng kiến. Có người không chịu nổi, họ bụm miệng chạy ra một góc mà nôn. Không ai để ý từ phía trên có ba cái bóng đang đứng. Ngoài cổng ông Kiên đang nhìn vào. Ông lắc đầu vung lên lá bùa, thu hồn cả ba lại. Rồi ông từ từ bước đi khỏi bệnh viện. Vì Nam chẳng còn ai thân thích, nên bệnh viện đành hỏa táng rồi lưu cho cốt lại. Hơn 2 tháng sau, sau cái chết của Nam, tòa soạn mặc dù nhận ít tin hơn, nhưng vẫn giữ hoạt động bình thường. Hôm nay Duyên cùng ekip được mời tham dự một cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia. Trên sân khấu, một thí sinh trả lời câu hỏi từ giám khảo. Câu trả lời của cô ấy được lan truyền trên mạng xã hội. Một lời nói ra thì không thể nào rút lại được, và một lời xin lỗi muộn màng cũng không thể làm người chết sống dậy. Xin quý vị hãy nhớ, trước khi đưa ra bất kỳ bình luận gì, hãy nhớ phía bên kia màn hình cũng là một con người. Từ một đoạn ngắn nhưng gây ra cho mọi người sự xúc cảm mạnh mẽ, có người nhớ lại cách đó không lâu, cũng có một cô hoa hậu đã nhảy lầu tự tử. Bài viết được tòa soạn của Duyên nhanh chóng đưa tin, kèm theo lời khuyên. Bạo lực mạng, một cụm từ ngắn nhưng mang lại sức nặng cho mọi người. Đừng ai chửi bới bất kỳ một ai. Đừng bao giờ có ý hạ bệ ai. Chúng ta hãy tự bước đi bằng chính khả năng của chúng ta. Đừng dẫm đạp lên bất kỳ ai để chiến thắng. Duyên vui vẻ cầm bài báo ra về. Quán ăn truyền ký cũng lấy được lại danh dự và oai phong như trước đây. Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Tuệ Hiền. Bây giờ mời quý vị sẽ đến với tập truyện tiếp theo của tác giả K8 có tựa đề Chuyến du lịch kinh hoàng. Vào buổi tối ở thành phố nào đấy, trong một quán bar nhỏ, tiếng nhạc sập sình vang lên cùng với ánh đèn chớp nháy liên tục, làm cho những dân chơi không ngừng nhún nhảy. Phía trên sàn bar mini, một vài vũ công nữ xinh đẹp mặc trên mình những bộ đồ vô cùng sexy, cũng đang uốn éo cạnh mấy cây cột theo từng nhịp nhạc. Họ như những cục nam châm thu hút mọi ánh nhìn của cánh đàn ông trong cái bar này vậy. Nhìn cái gì vậy? Anh nhìn cái gì vậy?